Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 802, phái cổ mộ quy củ. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Huyền Dạ vẫn là có ý định mang đi thần ma trại chăn nuôi. Hắn hiện tại chỉ có một khối nhỏ đến đáng thương lãnh địa. Thực sự có chút nghèo túng. Nếu như có thể đem này thần ma trại chăn nuôi vận chuyển đến lãnh địa của mình phụ cận sắp đạt, cái kia liền có thể gia tăng thật lớn hoạt động diện tích. Tuy rằng này trại chăn nuôi có chút dơ giấy bẩn thỉu, nhưng bây giờ ma thần đã dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ cần hơi hơi quét tước tu sửa một hồi, cải tạo thành tòa thứ hai hoan nhạc đảo cũng không thành vấn đề. Vẫn rất có cần phải lưu lại. Mang theo một tòa chu vi trăm dặm không đảo khẳng định không thể truyền tống. Lý Huyền Dạ chỉ có thể đẩy đảo mà đi. Lớn như vậy không đảo. Bởi vì có một loại nào đó phản trọng lực trận pháp ở. Cảm giác cũng không phải rất nặng nề. Ngay ở Lý Huyền Dạ chuẩn bị trở về lãnh địa thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đang đến gần. Là người phụ nữ kia sư phụ. Khó nói nàng phát hiện được ta tung tích. Lý Huyền Dạ trong lòng căng thẳng. Cấp tốc lấy ra một cái thẻ bóp nát. Thiếu nữ biến thân thẻ. Sử dụng sau có thể biến đổi thân thiếu nữ 24 canh giờ. Biến thân trong lúc, thân phận sẽ không bị bất luận người nào nhìn thấu. Đây là tình lý ma thần thời điểm tuôn ra tới. Trước đây Lý Huyền Dạ hay dùng quá một lần. Hiệu quả rất tốt. Trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ dung mạo liền phát sinh biến hóa. Y phục trên người cũng biến thành một bộ màu phấn hồng quần dài. Trong nháy mắt Lý Huyền Dạ thiếu nữ tâm đều tràn lan lên. Trở nên hơi đa sầu đa cảm. Đậu đậu nhưng là một mặt mê man nhìn Lý Huyền Dạ. Sau đó bị Lý Huyền Dạ ném vào tư nhân không gian đi chơi chơi. Không phải à. Băng cơ ngọc cốt tuyệt mỹ nữ nhân chậm rãi giáng lâm ở thiếu nữ Lý Huyền Dạ trước mặt. Phát sinh một tiếng khẽ ổ lên. Sau đó hướng đi Lý Huyền Dạ hỏi. Tiểu cô nương, người nhưng nhìn đến một cái thôi thúc hệ hỏa pháp tắc nam tử từ nơi này bay qua. Lý Huyền Dạ, chính diện nhìn thấy nữ nhân trước mắt. Trong nháy mắt bị mỹ mạo của nàng khiếp sợ. Nhưng vẫn là nỗ lực bảo trì lại trấn định. Tùy tiện chỉ cái phương hướng nói. Hồi bẩm tiền bối, tựa như là hướng về bên kia bay đi. Tuyệt mỹ nữ nhân gật gật đầu. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lý Huyền Dạ tối tối thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục đẩy đảo mà đi. Có thể cũng không lâu lắm. Người phụ nữ kia lại trở về. Tiểu cô nương, người biết nói lừa dối ta Ninh Tuyết Anh gặp trả cái giá lớn đến đâu à? Tuyệt mỹ nữ tử lạnh giọng nói. Khí tức lạnh lẽo kỳ cục. Trong nháy mắt bầu trời lại bị vẻ lo lắng bao trùm. Đã nổi lên tuyết lông ngỗng. Nhiệt độ chợt hạ 100 độ. Đại địa lấy nàng dưới chân làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài cấp tốc băng đóng băng kết. Lý Huyền Dạ thân thể mềm mại run lên. Liền vội vàng nói. Tiền bối, ta làm sao dám lừa dối ngài đây? Ta xác thực nhìn thấy có một áng lửa hướng về bên kia bay đi. Không có sai. Cái kia ta vì sao đuổi theo ra mấy vạn dặm cũng không thấy bóng người. Ninh Tuyết, anh Đại Mi cau lại nói. Khả năng này là hắn thay đổi phương hướng rồi. Hoặc là tìm địa phương trốn đi. Nói chung ta là tuyệt không dám lừa gạt tiền bối. Cái này đối ta lại không có nửa điểm chỗ tốt. Lý Huyền Dạ mấy câu nói ra đến. Có lý có chứng cứ. Khiến cho người tin phục. Ninh Tuyết Anh tựa hồ là bị thuyết phục. Dần dần thu liễm khí tức. Đánh giá một chút thiếu nữ Lý Huyền Dạ. Bỗng nhiên sáng mắt lên nói. Tiểu cô nương tư chất không tệ a, có hứng thú hay không làm đồ nhi ta? Ta Ninh Tuyết Anh tên gọi ở Nam Bang địa giới trên tuy rằng không có mấy người biết được. Nhưng muốn nói gốc gác, ta cũng không thua cho những người môn phái lớn. Người như làm đồ nhi ta, bảo vệ ngươi có hưởng chi bất tận tài nguyên tu luyện. Nữ nhân này quả nhiên máu lạnh, trước một cái đồ nhi vừa mới chết, hiện tại liền muốn xem xét đệ tử mới. Lý Huyền Dạ đương nhiên sẽ không đáp ứng. Lúc này uyển chuyển nói. Đa tạ tiền bối lòng tốt. Nhưng vãn bối đã có thuộc về. Vậy thì thật là đáng tiếc. Ninh Tuyết Anh lắc đầu. Xoay người rời đi. Lý Huyền Dạ lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm, vừa mới chuẩn bị chạy đi, đột nhiên cảm thấy sau gáy bị nhất nguồn sức mạnh bắn trúng. Trong nháy mắt mắt tối sầm lại, liền muốn mất đi ý thức. Ở triệt để mất đi ý thức trước, Lý Huyền Dạ nghe được Ninh Tiết Anh cười lạnh nói. Ta Ninh Tiết Anh muốn người, còn không người có thể từ chối. Cẩu thả, đồ đệ này sư phụ làm sao đều yêu thích chơi một chiêu này a? Quá nham hiểm, sao lần thứ hai thức tỉnh thời điểm. Lý Huyền Dạ phát hiện mình cũng không phải là ở đại hắc nồi đen nấu canh. Điều này làm cho hắn hơi yên tâm một ít. Thiếu nữ biến thân thời gian hiệu lực còn có 22 canh giờ. Xem ra hắn hôn mê thời gian cũng không lâu. Có điều đây là địa phương nào? Mở ra radar bản đồ. Lý Huyền Dạ phát hiện hắn hiện tại đưa thân vào lòng đất sâu đến 2 tháng 5 vạn công bên trong sâu địa. Phương, sâu như vậy. Chỗ của hắn là một cái lớn chừng bàn tay phòng gian nhỏ. Thân thể đều triển khai không ra. Cả người co lại thành một đoàn. Thông qua radar, Lý Huyền Dạ phát hiện bên ngoài hẳn là nhất cái cự đại cung điện dưới lòng đất. Cái kia Ninh Tiết Anh ở ngay gần cách đó không xa. Làm hao tổn nữa, khẳng định không được. Lý Huyền Dạ tầng tầng đánh vách đá. Đem Ninh Tiết Anh hấp dẫn lại đây. Tiểu cô nương, không cần phải sợ. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm đồ đệ của ta. Ta liền trả ngươi tự do. Lý Huyền Dạ hiện tại cũng là bó tay hết cách. Chỉ có thể gật đầu tạm thời đồng ý. Tiền bối đều nói như vậy, vậy vãn bối cũng chỉ có thể đồng ý. Đến, theo ta đi tiến hành lễ bái sư đi. Hoàn thành rồi lễ bái sư, ngươi liền gia nhập ta phái cổ mộ, chính thức trở thành ta Ninh Tiết Anh đệ tử. Trước ngươi còn có một cái sư tỷ, đáng tiếc bị người giết hại. Ninh Tiết Anh mang theo Lý Huyền Dạ liền bay ra ngoài. Phái cổ mộ, Lý Huyền Dạ tâm nói tiểu long nữ còn tại ta nữ thần tiểu trấn bên trong làm khách đây. Này hồng mông giới làm sao cũng bốc lên một cái phái cổ mộ đi ra. Mang theo Lý Huyền Dạ đi tới một cái hàn khí bức người trong phòng. Ninh Tiết Anh để Lý Huyền Dạ quỳ lại ở một vị tượng băng trước. Tượng băng là một tên dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Khác nào tiên nhân, vị này chính là chúng ta phái cổ mộ tổ sư bà. Tên là Ninh Vũ Tích, nhiều năm trước đã qua đời, người cho tổ sư bà dập đầu 3 cái, coi như chính thức nhập môn. Ninh Tiết Anh nói, Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo. 3 cái dập đầu nhất gạm, đột nhiên cảm giác được có một luồng sức mạnh kỳ diệu bao phủ chính mình. Phảng phất ẩn chứa một loại nào đó nhân quả lực lượng. Lý Huyền Dạ tâm nói lần này đùa lớn rồi. Chính mình sẽ không phải thật biến thành này phái cổ mộ đệ tử đi. Ninh Tiết Anh nói. Rất tốt, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi chính là phái cổ mộ đời thứ 7 truyền nhân. Nhớ kỹ ta phái cổ mộ quy củ. Căm hận thiên hạ tất cả nam nhân. Ta phái cổ mộ chỉ lấy nữ đệ tử. Không thu nam đệ tử. Ngoài ra, liền không có những khác quy củ cấm kỵ. Hết, sư phụ. Vậy nếu như ngươi thu rồi nam đệ tử thì như thế nào? Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Ninh Tiết Anh nói. Vậy vi sư chẳng khác nào vi phạm với nhập môn lúc lời hứa. Sẽ gặp phải nhân quả phản phệ. Tự bạo mà chết. A, nha, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ tâm tình trong lúc nhất thời biến đến vô cùng phức tạp. Từ hiện tại tình hình xem. Chính mình biến thân hiệu quả. Nên liền nhân quả quy luật đều lừa gạt. Thế nhưng chờ biến thân hiệu quả sau khi kết thúc đây. Lý Huyền Dạ cười khổ không thôi. Loại này thao tác liền hắn đều chưa từng nghe thấy a. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Sư phụ muốn đi tắm. Ngươi cùng sư phụ đồng thời giúp sư phụ xoa bóp. Sư phụ cũng thuận tiện đem chúng ta phái cổ mộ một ít quy củ nói cho ngươi. Lại truyền dạy cho ngươi một bộ công pháp cùng một ít tài nguyên tu luyện. Ninh Tiết Anh đối với Lý Huyền Dạ vẫy vẫy tay nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.